Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1673, đệ 1672 chương ngày đại thọ. Nhị, Tô năm xưa bọn họ ở Tư Mã Âu Nguyệt Sân vẫn luôn ngốc tới rồi yến hội bắt đầu phía trước. An Lôi từ bên ngoài tiến vào, nói khách khứa đã đến không sai biệt lắm. Tư Mã Chí Sa phân phó yến hội liền phải bắt đầu. Tư Mã U Nguyệt chiều nàng gật gật đầu, đối Tô năm xưa nói: "Hạ bá mẫu, phía trước đã chuẩn bị không sai biệt lắm, chúng ta qua đi đi." Hảo, Tư Mã U Nguyệt mang theo bọn họ đi tổ chức yến hội địa phương. Nhìn đến mặt khác, khách khứa đều đã lục tục nhập tòa. Tiểu thư, các ngươi vị trí ở phía trước. Xin theo ta tới." Một cái tỳ nữ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt lại đây, chạy nhanh tiến lên. Tư Mã U Nguyệt biết nàng là ở chỗ này chờ các nàng, gật gật đầu nói: "Chúng ta qua đi đi." Bọn họ dọc theo nơi sân bên cạnh đi phía trước đi, cho bọn hắn lưu vị trí tương đối tới gần Tư Mã Chí Sa chủ vị. "Hạ bá phụ, hạ bá mẫu, Dương thúc thúc, Tô hữu, các ngươi ngồi ở đây." Tư Mã U Nguyệt mang theo bọn họ tìm được vị trí. "Hảo, ngươi cũng hồi ngươi vị trí thượng." Oanh, Tô năm xưa nói còn chưa nói xong, bên ngoài liền truyền đến đinh tai nhức óc thanh âm ni. "Làm sao vậy? Đây là, chẳng lẽ là những người đó tới?" Hiện trường khách khứa ồ lên, đều nhớ tới phía trước nửa đường chặn giết sự tình. "Gia chủ, chúng ta đi xem monster." Tư Mã Lưu Phong bọn họ đứng lên, đối Tư Mã Chí Sa nói: "Đi thôi, mặc kệ là người nào, người tới không có ý tốt không cần thủ hạ lưu tình." Tư Mã Chí Sa nói: "Là, gia chủ." Tư Mã Lưu Phong cùng Tư Mã Lưu Vân còn có Tư Mã Lưu Hiên rời đi hội trường, sau đó bay đến giữa không trung, nhìn đến hộ vệ cùng một đám người ở Tư Mã gia trên không rằng co: "Các ngươi là người nào?" Tư Mã Lưu Phong quát: "Tư Mã Lưu Phong, ngươi nhanh như vậy liền không nhận biết ta?" Một cái nam tử âm lạnh mặt, vẻ mặt sát ý mà nhìn Tư Mã Lưu Phong. Tư Mã Lưu Phong liếc người tới liếc mắt một cái, nói: "Thiết, ta tưởng là ai đâu, không nghĩ tới là ngươi cái này chuột chạy qua đường. Giang Khôn, nghe nói ngươi cho người ta đương áp trại nam nhân, như thế nào không hảo hảo giấu đi, còn dám chạy ra mất mặt xấu hổ." Tư Mã Lưu Phong: "Các ngươi Tư Mã gia ham ta Giang gia sản nghiệp, thiết kế diệt ta Giang gia, hôm nay ta là tới báo thù." Giang Khôn quát: "Hôm nay chính là ngươi Tư Mã gia ngày chết, chỉ bằng ngươi cũng dám tưởng?" Tư Mã Lưu Vân trầm khuôn mặt, không giận tự uy: "Ha ha ha ha, Tư Mã Lưu Vân, ngươi cho rằng ai đều sợ các ngươi Tư Mã gia? Hôm nay ta chẳng những dám tưởng, còn dám làm money." Giang Khôn kêu lên: "Thiết, chỉ bằng các ngươi này vài người?" Tư Mã Lưu Phong chỉ vào đối phương: "Mười mấy người. Hôm nay là nhà ta chủ tiệc mừng thọ, các ngươi nếu là hiện tại lanh lẹ mà cút đi nói, chúng ta còn có thể cho các ngươi sống lâu hai ngày. Bằng không, cũng không ngại dùng các ngươi máu tươi vì ta gia chủ khánh sinh." "Phu quân." Một nữ tử bay qua tới, đi vào Giang Khôn bên người: "Ngươi chính là cái kia cái gì Thanh Linh môn môn chủ?" Một cái chưa từng nghe qua tiểu thế lực, vì như vậy một người nam nhân dám cùng ta Tư Mã gia đấu, là cũng dũng khí đáng khen a. "Hừ, chúng ta ngày thường bất xuất thế mà thôi, các ngươi còn tưởng rằng này thiên hạ đều họ Tư Mã?" Thanh Linh môn môn chủ hừ lạnh một tiếng, đối Giang Khôn nói: "Phu quân, chúng ta không cần theo chân bọn họ vô nghĩa, trực tiếp thượng." Thanh Linh môn môn chủ vỗ vỗ tay, Từ bên ngoài xem náo nhiệt trong đám người bay ra không ít người. Cùng Thanh Linh Môn người ăn mặc đồng dạng quần áo, nhưng là thực lực hiếu thắng nhiều. Tư Mã U Nguyệt vẫn luôn ở dưới nhìn mặt trên tình huống. Nhìn đến những người này ra tới, đối bên người Hoàng Oanh Oanh nói, những người này không giống như là Thanh Linh Môn người, ngươi đã nhìn ra. Bọn họ tuy rằng ăn mặc giống nhau quần áo, cũng nỗ lực trang giống nhau, nhưng là hơi thở vẫn là có chút hơi khác biệt. Tư Mã U Nguyệt nói, kia những người này là Đỗ Nam gia người sao? Hoàng Oanh Oanh hỏi, cũng không phải, ta tưởng hẳn là từ địa phương khác tìm tới. Nãi nãi, ta đi lên nhìn xem monster, ngươi tiểu tâm một chút, ân, biết nàng bản lĩnh. Hoàng Oanh Oanh không có phản đối, chỉ là dặn dò một chút, liền làm nàng lên rồi. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đi lên, Giang Khôn cùng Thanh Linh Môn môn chủ không giấu vết mà liếc mắt nhìn nhau. Tư Mã U Nguyệt đi vào nàng cha bên người dừng lại. Tư Mã Lưu Hiên trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi như thế nào lên đây? Ta đi lên nhìn xem, là cái nào thế lực có như vậy dã tâm, sẽ trợ giúp một cái nho nhỏ Thanh Linh câu đối hai bên cánh cửa phó ta. Tư Mã gia, Tư Mã U Nguyệt, trực tiếp chọc thủng bọn họ không phải cùng nhau. Tư Mã Lưu Phong hỏi, tuy rằng bọn họ nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn giống nhau, nhưng là giả chính là giả. Tư Mã U Nguyệt nói xong, từ tại chỗ biến mất, sau đó lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở đối phương trận doanh mặt sau. Sấn người chưa chuẩn bị đem người bắt trở về, hắn ở Tư Mã Lưu Hiên phía sau bọn họ, cũng không sợ đối phương công kích lại đây, lấy ra linh lung hóa thành chùy thủ ở đối phó trên cổ một mạt. Máu tươi phun tới, từ nàng tại chỗ biến mất đến chết đi, cũng bất quá mấy cái hô hấp thời gian, này biến hóa quá nhanh, làm Giang Khôn bọn người thay đổi sắc mặt, bọn họ vừa rồi cư nhiên một chút động tĩnh cũng chưa cảm giác được. Người nọ tựa hồ căn bản không có nghĩ đến chính mình sẽ như vậy chết đi, đôi mắt còn mang theo mờ mịt. Tư Mã U Nguyệt đem thần thức thâm nhập hắn thức hải, tìm được chính mình muốn tin tức sau, đem người ném đi ra ngoài. Cha, người này là 16 châu với gia, nàng đối Tư Mã Lưu Hiên nói. Với gia, Tư Mã Lưu Phong nhíu mày, bọn họ cũng không có cùng với gia từng có cái gì tiếp xúc. Bọn họ như thế nào sẽ nguyện ý đương cái này đao phủ? Với gia cùng Dương gia quan hệ thực hảo, là hơn 1000 năm thế gia. Tư Mã U Nguyệt nói, những người này đều không phải Thanh Linh Môn với gia, quản hắn cái gì gia tộc, tưởng cùng chúng ta động thủ, kia kết quả đều là giống nhau. Tư Mã Lưu Phong lấy ra bản thân linh khí, là tính toán động thủ. Với người nhà không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt còn có này nhất chiêu, thông qua ký ức nhanh như vậy sẽ biết bọn họ thân phận. Nếu bị chọc thủng, với người nhà cũng không hề giấu giếm thân phận. Giang Khôn bên người phía trước không chút nào thu hút nam tử hơi thở biến đổi, nhìn chằm chằm Tư Mã U Nguyệt u u nói, Tư Mã U Nguyệt, ngươi quả nhiên lợi hại, khó trách Dương gia sẽ thua tại trong tay của ngươi. Ngươi với gia giúp đỡ Thanh Linh Môn là ý gì? Muốn vì Dương gia báo thù sao? Tư Mã U Nguyệt nhìn lại hắn, vẫn là nói, các ngươi cùng Dương gia giống nhau, cũng tham dự tử thi sự tình. Ngươi đừng nghĩ cho chúng ta khấu như vậy mũ. Ta với gia nếu là cùng tử thi sự tình có quan hệ, còn dám như vậy gióng trống khua chiêng tìm các ngươi sao? Kia nam tử cũng không mắc mưu. Ta với gia cùng Dương gia năm đó có ước định, một nhà xảy ra chuyện, mặt khác một nhà phải vì này báo thù. Chúng ta hiện tại bất quá là thực hiện ước định thôi. Nói như vậy, khoảng thời gian trước chặn lại chúng ta khách khứa người cũng là các ngươi. Tư Mã Lưu Hiên đứng ở Tư Mã U Nguyệt phía trước, lạnh mắt nhìn người này. Chúng ta mới sẽ không làm kia không đầu óc sự tình. Kia nam tử nói, chỉ có người đến nơi đây mới có thể khởi đến tác dụng, không phải ngươi có ý tứ gì? Ha ha ha, nói thật cho ngươi biết nhóm, các ngươi khách khứa hiện tại đều đã trúng độc. Các ngươi nếu là không nghĩ làm cho bọn họ xảy ra chuyện, liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Xong việc chúng ta tự nhiên sẽ cho bọn họ giải dược. Giang Khôn ở một bên cười to nói. Hết chương.